đêm tình yêu trở về, tình yêu có anh quay trở về. Mình tay trong tay vui đùa mê say, thoáng phút trong tan biến đây. Ngọt ngào